Ngự quỷ nhân, tập 220. Tình huống nơi này đại khái đã hiểu rõ, sớm muộn gì cũng phải hành động, nguy hiểm nữa nơi này cũng không phải bởi vì không hành động sẽ liền biến mất. Lý Dương lúc này nói, mang theo cái đinh đóng hoàng tài có phải là an toàn hơn một chút hay không? Nếu như bị quỷ tìm được, chúng ta có thể chính diện liều một lần. Lý Dương bước nhanh theo phía sau thấp giọng nói. Dương Giang nói, sân bay thành phố Đại Xuyên cách nơi này bao xa? Khoảng chừng 10 cây số. Lý Dương sửng sốt có chút không hiểu. Dương Giang nói, với khoảng cách này, nếu như tôi cần cái đinh đóng quan tài thì lập tức liền có thể lấy tới, cùng mang theo ở trên người cũng không khác nhau nhiều lắm. Nhưng mà tình trạng của đội trưởng cậu không phải là không được tốt lắm hay sao? Không thể vận dụng được quỷ vật. Lý Dương lập tức hiểu được. Mang theo trên người cùng để ở lại bên ngoài sân bay cách hơn 10 dặm, sau đó mở ra quỷ vực thì khoảng cách đều không có khác là mấy. Tới lúc cần cái đinh đóng quan tài thì cũng đã chứng tỏ lúc đó phải liều mạng, chỗ nào quản được nhiều như vậy chứ? Dương Giang chậm rãi nói, nếu như có thể thì tôi không hy vọng đi đến một bước kia, dù sao hung hiểm quá lớn. Cậu chỉ phải phối hợp với tôi hành động là được rồi, không cần lo lắng những chuyện khác đâu. Tôi là đội trưởng, những chuyện khác tôi sẽ cân nhắc. Lý Dương trịnh trọng nhẹ gật đầu. Một nhóm 5 người lần nữa xuất phát. Lần này phá lệ cẩn thận, bởi vì nơi này đã xác nhận có lệ quỷ đang bồi hồi. Mặc dù mảnh quỷ khu này diện tích tương đối lớn, nhưng là do bị phá dỡ nên phần lớn kiến trúc nơi này đều bị sụp đổ. Ánh mắt khoáng đạt, đồng thời cũng tăng lên xác suất bị lệ quỷ phát hiện ra. Chuyện này có tốt cũng có xấu. Đó chính là địa hình đơn giản một chút, nếu như có thể trước phát giác ra quỷ cũng có thể tránh khỏi được nguy hiểm. Bước chân của Dương Giang có chút nhanh, hắn đi thẳng đến tiểu khu Minh Nguyệt, không muốn lãng phí thêm thời gian. Ánh nắng sáng sớm ấm áp, dường như vận khí thật sự là không có tệ. Một đoàn người thật không có gặp bất kỳ nguy hiểm nào, liền đã đi tới trước cửa của tiểu khu. Đây là một cái cổng chào cũ kỹ, phía trên treo một cái bảng viết 4 chữ lớn loang lổ vết rỉ, tiểu khu Minh Nguyệt. Nhìn thấy cái cổng chào này thì liền biết tiểu khu này đã rất có tuổi. Đến rồi. Tất cả mọi người trong lòng rung lên. Mặc dù một đường đi đến đây không có gặp nguy hiểm, nhưng bọn hắn cũng không có cảm giác được may mắn, bởi vì tiểu khu này mới thực sự là nơi hung hiểm. Chẳng những tòa cao ốc ở nơi đây được bảo tồn hoàn hảo, mà trọng yếu nhất chính là nó nằm ở trung tâm của mảnh quỷ khu. Nếu như xung quanh có quỷ du đảng, như vậy xác suất lớn là nó đang ở trong này. Đi vào thôi. Dương Giang chần chờ một chút, vẫn là bước ra một bước, đi vào bên trong tiểu khu đang có nháo ra quỷ khủng bố. Những người khác hít một hơi thật sâu, nhìn xuống sợ hãi phát ra từ nội tâm, đi theo ở phía sau. Nhưng khi vừa mới bước vào tiểu khu Minh Nguyệt một bước, sau đó tình huống lập tức thay đổi. Hoàn cảnh xung quanh bỗng nhiên ảm đạm, đồng thời một cổ thi tối nồng đậm gây mũi đập vào mặt, cơ hồ khiến người cảm thấy tắc thở. Dương Giang hít một hơi thật sâu, cảm giác phổi đều bị đau đớn, giống như là đang bị thiêu đốt, có loại cảm giác thiếu dưỡng khí nghiêm trọng. Còn người của hắn có chút tản ra ánh sáng đỏ, đánh giá xung quanh. Toàn bộ tiểu khu đã không còn là dáng vẻ bên ngoài nhìn thấy trước đó, mà là bao phủ bên trong một làn sương mù. Sương mù này có màu xám đen, như là khói đặc từ bên trong ống khói thoát ra, mang theo một mùi cháy khét. Đây là sương mù dày đặc sao? Lý Dương cũng đi đến, hắn ho kịch liệt, cũng là cực kỳ không thích ứng được. Không phải là sương mù, quỷ vụ của Phùng Toàn là một mảnh trắng xóa mới là sương mù. Đây là thuốc lá, là khói đặc. Lý Nhật Bình có nói đến con quỷ thứ hai của vị đồng đội gọi là Trường Tiểu Tiểu có quỷ vực. Tin tức trước đó có nói, chúng ta không nên ở lâu trong làng khói. Xem ra chính là cái này. Dương Giang thần sắc hơi động. Tôi có thể cảm giác được, làn khói này có thể ăn mòn thân thể của người sống. Ở nơi này lâu, người bình thường khẳng định là sẽ chết, mức độ nguy hiểm mạnh hơn quỷ vụ nhiều. Mỗi một lần hô hấp, Dương Giang đều có thể cảm thấy thân thể có dấu hiệu bị ăn mòn. Nhưng bởi vì có quỷ ảnh ảnh hưởng, loại dấu hiệu ăn mòn này đang được chữa trị, rất nhanh khó chịu liền tiêu tán đi. Chỉ là hắn không cần phải nhìn loại ăn mòn này, nhưng Lý Dương cùng với những người khác lại không có được. Lý Dương che miệng mũi, nhưng không có tác dụng gì. Mỗi một lần hô hấp đều là từng trận đau nhức, giống như là phổi đang bị thiêu đốt. Loại mùi này, Lý Dịch sau khi tới nơi này thì liền cúi xuống ở ngay gần đó ói ra. Quả thực chính là cùng mùi của hỏa táng thi thể, giống nhau như đúc. Hay là ở đâu đó đang đốt một bộ xác thối chứ? Tôi không có chịu nổi. Dương Tiểu Hoa có mặt đỏ tới mang tai ho khan. Cô ta không có nôn ọe giống như là Lý Dịch, chẳng qua là cảm thấy buồn nôn, đang vội vàng che miệng cùng mũi lại. Liễu Thanh Thanh dường như năng lực thích ứng mạnh hơn một chút. Cô ta rất trấn định, cũng rất lạnh nhạt, chỉ là ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Vốn dĩ bầu trời có ánh nắng tươi sáng, giờ phút này lại là một mảnh đen kịch, giống như là tiến vào trong ngày mưa dầm. Chỉ là phiêu đãng tại trên bầu trời không phải là mây đen, mà là khói đặc. Trong tiểu khu bị quỷ vực bao trùm, ở bên ngoài nhìn qua là bình thường, nhưng vừa đi vào thì không được bình thường. Lý Nhật Bình có nhắc nhở, các người cũng đều đã xem qua rồi, hành động phải nhanh lên, ở lâu tại chỗ này, cái mùi khói này sẽ sặc chết các người. Dù sao, đây cũng không phải là khói bình thường, mà là ẩn chứa lực lượng linh dị. Dù không đáng chú ý, nhưng đối với người bình thường, uy hiếp cũng là rất lớn. Dương Giang vừa nói, vừa hướng vào bên trong tiểu khu đi đến. Cái mùi khói này cũng không tính là đặc biệt nồng đậm. Bên trong tiểu khu dường như tồn tại lực lượng linh dị khác xua tán đi khói đặc. Xung quanh cũng không có cảm giác khói mù lượn lờ, ánh mắt cũng không có bị ảnh hưởng. Bất quá cái mùi khói này dường như tồn tại bên trong tiểu khu đã được một đoạn thời gian. Mặt đất, vách tường đều bị hun cho đen. Ngay cả những cái cây dù cổ thụ bên trong tiểu khu đều bị hun thành than củi, lá cây đã sớm rơi sạch. Người không biết còn cho rằng nơi này phát sinh một trận hỏa hoạn lớn, đem tất cả mọi thứ đều đốt cháy. Quỷ vật ở đây thì cũng có nghĩa là con quỷ tìm người cũng ở nơi đây. Dương Văn trong lòng thầm nghĩ, bớt quá cường độ quỷ vật của con quỷ này hẳn là không phải rất lớn, đại khái là ở mức độ quỷ vật tầng 3, tầng 4. Nếu như mình mở ra mắt quỷ thì có thể trực tiếp xâm lấn đi vào, hoặc là trực tiếp chạy ra khỏi nơi này. Đây coi như là tin tức tốt duy nhất. Chỉ là bức tường đều bị hun đen, một vài thứ đều không nhìn thấy rõ. Muốn xác định tòa nhà số 7 thì vẫn phải đi tìm một chút. Dương Giang tỉnh táo tự hỏi, nơi này một loạt là 3 tòa nhà. Nói cách khác, tòa nhà số 7 sẽ ở tại hàng thứ 3. Không phải hàng thứ 3 bên trái thì chính là hàng bên phải. Trước đó lại không có điều tra qua tư liệu của tòa nhà số 7 này, nên không biết được vị trí chính xác. Hắn âm thầm lắc đầu, cảm thấy mình có chút sơ ý chủ quan. Bất quá ảnh hưởng này cũng không phải là rất lớn, cùng lắm thì hơi mất thời gian để đi tìm. Đám người tiếp tục đi theo Dương Giang đi về phía trước. Lúc này đã không thể dùng từ khẩn trương để hình dung, mà là mọi người tinh thần đều căng lên hết cỡ. Bởi vì bọn hắn hiện tại là chân chính tiến vào bên trong khu vực khủng bố. Quỷ đang ở một nơi nào đó bên trong tiểu khu. Quỷ vật bao trùm tiểu khu Minh Nguyệt chính là minh chứng tốt nhất. Đừng có bị quỷ để ý đến. Lý Dịch trong lòng cầu nguyện, hắn cũng bịt tai bịt mũi, ép buộc bản thân mình không ho khan, miễn cho bị quỷ nghe được đem quỷ dẫn tới đây. Tư liệu của quỷ tìm người hắn cũng đã có xem qua. Bị quỷ tìm tới chính là hắn phải chết không nghi ngờ, không có người có thể cứu hắn. Bước chân của Dương Giang vẫn rất nhanh chóng, hắn vẫn không có do dự trực tiếp đi đến tòa nhà ở hàng thứ 3. Tòa cao ốc ở hàng thứ nhất, hàng thứ 2 hắn cũng không có thời gian đi để ý tới. Có lẽ là có chút nguy hiểm, có lẽ là có chút tình huống nào đó. Thế nhưng hắn cảm thấy địa điểm đưa thư mới là trọng yếu nhất. Căn hộ kia rốt cuộc là ai ở trong đó? Lệ Quỷ là người sống sao? Hay là Lý Nhật Bình? Thế nhưng rất nhanh, Dương Giang bỗng nhiên dừng bước. Bởi vì ở giao lộ phía trước, hắn thấy được một cổ thi thể. Một bộ thi thể có làn da nám đen. Thi thể kia ngã sấp trên đất không nhúc nhích. Thân thể đã mất đi hàm lượng nước, như là một cổ thây khô. Đã nhìn không ra đến cùng là ai. Là một người sống chết ở chỗ này sao? Trong lòng lập tức liền có phán đoán. Hắn vốn định không có đi nhìn, nhưng kết quả quần áo trên cổ thi thể này lại hấp dẫn sự chú ý của hắn. Mặc dù quần áo cũng là đen như mực, bị hung cho không còn hình dáng, nhưng Dương Giang vẫn như cũ phân biệt nhận ra được. Đây là quần áo của người phụ trách trong tổng bộ. Chỉ có người phụ trách thuộc quản lý của tổng bộ mới có tư cách mặc bộ đồ này. Dương Giang cũng có một bộ, Bất quá hắn hiện tại coi như là từ chức, cho nên đã lâu không có mặt, treo ở trong tủ quần áo ở nhà. Trong thành phố Đại Xuyên, chỉ có một người có tư cách mặc bộ quần áo này, đó chính là Lý Nhật Bình. Hắn lập tức ngồi xổm xuống, đem cổ tay cô này lật lên. Thi thể rất nhẹ, không có dị thường nào. Sau khi lật lên, một khuôn mặt thay khô vặn vẹo dữ tợn lộ ra ở trước mắt, làm cho người ta nhìn thấy trong lòng liền phát run. Không biết người này trước khi chết đã gặp phải tra tấn cùng tuyệt vọng như thế nào. Cẩn thận chút, Dương Tiểu Hoa nhỏ giọng nhắc nhở nói. Cô ta cũng không muốn Dương Giang bởi vì động vào một cổ thay khô liền ngã xuống, như vậy hành động của bọn hắn liền xong đời. Thi thể không có vấn đề, Lý Dương thấp giọng nói. Hắn cũng đang lưu ý đến tình huống xung quanh. Tuy nhiên Dương Giang không phải là muốn nhận biết dáng vẻ của thầy cô, mà là nhìn xem bản tên trên người của thi thể này. Trên người của cổ thi thể này có đeo một cái bản tên. Tấm bản tên được chế tác bằng vàng, giống như là thẻ thân phận của lính nước Mỹ. Dù đã bị hung đến biến thành đen, nhưng Dương Giang đưa tay nhẹ nhàng vuốt qua, lóe ra ánh sáng. Năng lực lệ quỷ có cường đại hơn nữa cũng không ảnh hưởng được vàng. Trên bản có viết ba chữ, để người nháy mắt mở to: Lý Nhật Bình. Nói đùa cái gì vậy chứ? Dương Giang mạnh mẽ đứng lên. Đây là bộ quần áo của Lý Nhật Bình, hay là nói cổ thi thể này chính là Lý Nhật Bình? Cái gì? Tên Lý Nhật Bình sao? Lý Dương cũng giật nảy cả mình, thấy lạnh cả người. Hàn ý từ lòng bàn chân vọt lên tới trên đầu, khắp cả người cảm giác lạnh lẽo. Nếu như danh tự không có sai, như vậy người phụ trách của thành phố Đại Xuyên, Lý Nhật Bình, chính là cổ thi thể bị hung cô này. Nhưng nếu là Lý Nhật Bình đã chết, như vậy hôm qua người cùng hắn gọi điện thoại là ai chứ? Kinh khủng nhất chính là không có người nhớ kỹ Lý Nhật Bình đến cùng là có hình dạng như thế nào, cho nên cũng không có cách nào xác định người nào là Lý Nhật Bình thật, người nào sẽ là giả. Lý Dương cảm giác tê cả da đầu. Đội trưởng, đây thật là thi thể của Lý Nhật Bình sao? Lý Dương nhìn cổ tay khô vặn vẹo dữ tợn bị hung đen kia, cảm giác trong lòng tê dại. Đáng sợ không phải là bản thân thầy khô, mà là toàn bộ sự kiện mang đến sự quỷ dị không thể nào hiểu được. Nếu như đây thật là Lý Nhật Bình, như vậy hôm qua người cùng Dương Giang nói chuyện điện thoại, đồng thời nói cho bọn hắn mình đang ở bên trong tiểu khu Minh Nguyệt, không có khả năng là người sống. Trí mạng nhất chính là trước đó trên đường đi đến đây, ở trên kiến trúc phế tích kia có treo cái điện thoại, cũng là Lý Nhật Bình lưu lại. Nếu như Lý Nhật Bình chết rồi, những chuyện này đều sẽ không có khả năng phát sinh. Nếu như phát sinh, như vậy mang ý nghĩa chuyện này rất hoài nghi, vô cùng đáng giá đi suy nghĩ. Dương Giang giờ phút này không có trả lời Lý Dương ngay. Hắn trầm tư, mang theo mấy phần lầm bầm lầu bầu nói. Bộ đồ của người phụ trách là không thể nào cho người khác mượn mặc được. Lý Nhật Bình cũng sẽ không nhàm chán đến mức lúc gặp được nguy hiểm thì cởi quần áo ra mặc trên người cho người khác. Quỷ cũng không phải chỉ nhận quần áo không nhận người, cho nên khả năng thay quần áo cơ hồ là số không. Mặt khác, cái thầy cô chết ở chỗ này đã được một đoạn thời gian, mặc dù không biết cụ thể là bao lâu, nhưng bị nơi này hung khói thành như vậy, khẳng định không phải là trong vòng 2 ngày phát sinh, tối thiểu nhất cũng là nửa tháng trở lên mới có thể tạo ra thành loại tình huống này. Hắn nhấc lên cái thây khô này, rất nhẹ, không có hàm lượng nước, cùng thi thể động vật không có gì khác biệt. Chứng cứ ở đây, Dương Giang không thể không kết luận cổ thây khô này có xác suất lớn là thi thể của Lý Nhật Bình. Dù sao mảnh quỷ khu cũng đã bị phong tỏa từ rất sớm, người bình thường cũng sẽ không tiến nhập vào nơi này. Mà Lý Nhật Bình cũng đề cập tới, hắn đích thực là từng tiến vào bên trong mảnh quỷ khu, gặp qua nguy hiểm. Có phải là quỷ nộ của con quỷ trước đó hay không? Lý Dương chợt nghĩ đến cái gì lập tức nói. Hôm qua giam giữ con quỷ kia, nó có năng lực đánh cắp ký ức của Lý Nhật Bình, ngụy trang thành dáng vẻ của Lý Nhật Bình, tiếp quản thành phố Đại Xuyên. Nếu như là con quỷ kia khống chế một người sống mặc quần áo của Lý Nhật Bình tiến vào bên trong mảnh quỷ khu, sau đó chết ở chỗ này thì sao? Có khả năng này. Dương Giang ánh mắt khẽ nhúc nhích, tuy nhiên cẩn thận tính toán thời gian, dường như lại không có hợp lý. Bởi vì cổ thầy khô quấy nhiễu, đám người không thể không dừng lại một chút, chậm trễ thời gian mặc dù không nhiều, nhưng đám người Lý Dịch ở sau lưng vội muốn chết. Dương Giang cùng với Lý Dương có lực lượng ở đây dông dài, nhưng bọn hắn lại không được. Ở đây mỗi một lần hít vào đều cảm giác là một loại tra tấn, nội tạng giống như là đang thiêu đốt, đau nhói từng trận. Mà loại đau đớn này càng ngày càng kịch liệt, giống như trong thân thể hàm lượng nước đang bị từ từ sấy khô. Quỷ dị chính là khói mù lượn lờ trong tiểu khu lại cũng không có cực nóng, ngược lại là âm lãnh âm u, khiến người ta cảm thấy trên làn da phủ lên một tầng hàn khí. Bên ngoài cơ thể lạnh buốt, nội tạng lại nóng bỏng đau nhói, loại tra tấn này làm cho người ta khó mà chịu đựng được. Bọn hắn không hoài nghi chút nào, nếu tiếp tục chờ ở đây thì thật sẽ chết tại nơi này, sau đó trở thành một cỗ thây khô vô danh trên đất. Dừng ra, chúng ta có phải là nhanh chóng đi đến địa điểm được thư hay không? Cái thây khô này hẳn là không đáng để nghiên cứu lâu như vậy. Lý Dịch cắn răng, che miệng mũi, buồn bực nói. Lý Dương quay đầu lạnh như băng, trừng mắt nói. Đây nếu như là thi thể của Lý Nhật Bình, như vậy vừa rồi tin tức ở trên cái điện thoại kia có khả năng toàn bộ đều là giả, thậm chí có thể là đang lừa gạt chúng ta. Các người ngoan ngoãn ngậm miệng là được rồi, đừng ảnh hưởng đến hành động của chúng tôi. Thái độ của hắn rất không cách khí, cảm thấy những người đưa thư này chỉ có kinh nghiệm đưa thư, căn bản cũng không có kinh nghiệm xử lý sự kiện linh dị. Bọn hắn chỉ nghĩ đến việc hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Còn hiện tại là cùng lệ quỷ đối kháng, độ khó so với đưa thư cũng không chỉ là lớn hơn một chút. Nếu trì hoãn thời gian nữa đây, mức độ nguy hiểm sẽ gia tăng, không có đáng. Cái thầy cô kia nếu như có vấn đề thì có thể mang theo, sau đó chậm rãi nghiên cứu. Lý Dịch mở miệng nói, hắn cũng không có e ngại Lý Dương. Đi thôi. Dương Giang không có quá nhiều chậm trễ, hắn giờ phút này mở miệng, lập tức xuất phát đi về phía trước. Cổ thầy cô của Lý Nhật Bình, hắn tạm thời không có ném xuống mà là xách ở trong tay, chuẩn bị tìm một chỗ giấu đi. Vạn nhất cần kiểm chứng cái gì thì cũng cần có chứng cứ. Nếu như tùy ý bỏ nơi này đến lúc mất đi cũng là một chuyện phiền phức. Đám người tiếp tục đi lên phía trước, bước chân đều rất nhanh, không do dự, không có chậm trễ. Trước đó chưa đi vào bên trong tiểu khu Minh Nguyệt, có lẽ còn có chút do dự. Nhưng bây giờ đã tiến vào bên trong tiểu khu, chính là cùng chạy đua với thời gian. Chỉ cần chậm trễ một giây, liền nhiều thêm một phần nguy hiểm. Ba căn nhà cũ hàng thứ nhất, rất nhanh liền đi ngang qua. Vách tường kia bị hùng chuyển sang màu đen, giống như bị một tầng bóng ma quỷ dị bao phủ, khiến cho người ta cảm thấy rất không thoải mái. Bốn phía nhà, cửa sổ đều là đen ngòm, giống như là từng vực sâu thông hướng địa ngục, thực sự làm cho người khác không muốn vào trong đó ở. Sợ từng các cửa sổ kia lại đột nhiên nhiều ra thêm một người đi tới. Quỷ đang ở bên trong tiểu khu, khói mù lượn lờ bồi hồi. Tiểu khu này không tính là lớn, đi một chút liền có thể nhìn thấy cửa sau của tiểu khu. Cho nên mỗi một nhà ở bên trong tiểu khu đều có khả năng gặp phải lệ quỷ. Vận khí của bọn họ tương đối không có tệ. Đi ngang qua ba căn nhà hàng thứ hai, vô luận là trước sau hoặc là hai bên trái phải đều không có phát hiện ra dị thường. Quỷ dường như không có xuất hiện ở đây. Xung quanh an tĩnh có chút đáng sợ, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề lẫn nhau. Trừ cái đó ra thì một chút tạp âm cũng đều không có. Dãy tòa nhà cao tầng hàng thứ ba đang ở trước mắt. Tòa nhà số 7, căn hộ số 301 là một căn nhà trong hai căn bên trái hoặc là bên phải. Đi lên phía trước, 1-2 phút liền có thể đi tới được địa điểm muốn đưa thư, tuyệt không có phức tạp, thậm chí là có chút nhẹ nhõm. Giống như không có hai người Dương Giang cùng với Lý Dương dẫn đường, thì dựa vào người đưa thư bình thường cũng là có thể hoàn thành lần nhiệm vụ này. Vẫn là không có dị thường. Lý Dịch tâm mặc dù căng cứng nhưng lại có chút nhẹ nhàng thở ra. Đều đã tiếp cận đến địa điểm đưa thư, xem như thực sự có quỷ cũng có thể liều mạng một phen. Dù sao hy vọng đã rất gần. Dương Tiểu Hòa trong tay thậm chí đã nắm chắc một tờ giấy. Đó là giấy viết thư màu đen ở bên trong bưu điện quỷ. Sau khi đưa thư thành công, đốt tờ giấy này lên thì con đường thông tới bưu điện quỷ sẽ xuất hiện. Đến lúc đó người đưa thư liền có thể thông qua con đường kia trốn về bên trong bưu điện quỷ. Xem như bị quỷ truy sát, quỷ cũng sẽ bị cản lại ở bên ngoài bưu điện. Nhưng mà ngay lúc này, Dương Giang đang dẫn đường phía trước, đột nhiên thay đổi phương hướng, trực tiếp liền hướng đến một tòa nhà thứ hai bên cạnh đi đến. Hả? Thay đổi phương hướng sao? Lý Dịch lập tức liền ngây ngẩn cả người. Đây là tòa nhà hàng thứ hai, không phải là tòa nhà hàng thứ ba. tòa nhà số 7 không ở nơi này. Dương Tiểu Hoa có chút không nhịn được, vội vàng nhắc nhở nói. Dương Giang bỗng nhiên quay đầu, một đôi con mắt hiện ra ánh sáng đỏ, lạnh lùng chết lặng. Ngậm miệng lại, muốn sống thì liền đuổi theo, quỷ đã tới. Cái gì? Dương Tiểu Hoa lập tức mở to hai mắt kinh hoảng. Sau đó cô ta nhìn xung quanh, kết quả không thấy gì cả. Nơi nào có quỷ chứ? Gần đây không phải hết thảy bình thường sao? Căn bản là không có nhìn thấy quỷ. Lý Dịch ở một bên biến sắc, hắn vội vàng lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ, bên trong chứa một chút chất lỏng màu vàng đục. Đây là đồ vật trước kia lúc hắn đi đưa thư lấy được. Lý Dịch đã từng tự tay đem thư đưa đến một gia đình. Bên trong gia đình kia không có một ai, chỉ có một bộ thi thể ngâm sưng vù, phát ra mùi hôi thối nằm trong bồn tắm. Mà mục đích của hắn chính là đem thư đưa đến tay của người chết nằm trong bồn tắm kia. Nửa đường cũng phát sinh một chút linh dị khủng bố không thể nào hiểu được. Sau đó hắn lớn mật lấy một chút nước trong bồn tắm rời đi. Thi thể thối rữa sau đó biến thành nước, có thể kiểm tra lệ quỷ có gần ở đây hay không. Lý Dịch đem bình thủy tinh nhỏ mở ra, giọt nước rơi xuống trên đất lập tức biến thành máu tươi sền sệt. Mà quỷ dị chính là máu tươi này từ từ hướng về một phương hướng di động đi qua, dường như bị thứ gì đó hấp dẫn. Quỷ đang ở hướng kia. Lý Dịch hướng bên kia nhìn thoáng qua, đó là tòa nhà ở hàng thứ ba. Giờ khắc này, tòa nhà kia có một tầng bị khói đặc bao trùm, khói đặc kia phiêu động, mơ hồ tạo thành một bóng người. Nhưng bóng người kia rất nhanh liền tản ra, lại tạo thành một cổ khói đặc khét lẹt. Không biết có phải là nhìn nhầm hay không, cổ khói đặc kia đang từ từ hướng bên này thổi qua. Mẹ nó chứ! Lý Dịch trong lòng lập tức chửi ầm lên, toàn thân hắn khẽ run rẩy, vội vàng đi theo Dương Gian. Nơi này lệ quỷ căn bản cũng không phải có bộ dáng là người, mà là ẩn tàng bên trong khói đặc, khó trách trước đó không có phát hiện ra được. Nếu như không phải hắn kiểm tra tình huống, thì con quỷ này nó không chừng tiếp cận đến bên cạnh cũng đều không có phát giác ra được. Đi mau! Hắn vội vàng thúc giục, cơ hồ là chạy theo Dương Gian. Cậu làm gì mà vẽ vời thêm chuyện, Dương Gian đã phát hiện ra quỷ rồi mà. Liễu Thanh Thanh cũng nhanh chóng đuổi kịp, cô ta thấp giọng nói. Không cần thiết tiết kiệm, sống qua một cửa này, những vật này cũng đều không có trọng yếu. Lý Dịch cũng không quay đầu lại nói, phía sau đều là mồ hôi lạnh toát ra. Hắn là không yên lòng đối với phán đoán của Dương Gian, cũng lo lắng Dương Gian sẽ có an bài khác, không để ý đến nhiệm vụ đưa thư. Dù sao Dương Gian cùng với Lý Dương muốn làm gì thì không ai biết, cũng không có người nào có thể ngăn cản. Bất quá hiện tại xem ra, Dương Gian phán đoán là đúng. Nhanh chóng hướng về tòa nhà gần đó phóng đi. Hai bên hành lang đen xì xì đến dọa người, chỉ còn sót lại một chút ánh sáng kiềm chế được chiếu vào từ cửa sổ của hành lang. Còn lại xung quanh đều tối đen như mực, bị khói hung không còn hình dạng. Dương Gian nhanh chóng đi lên tầng trên. Hắn chỉ đi lên một tầng, sau đó đi đến tầng 2. Hắn liền nhanh chóng đá văng cửa phòng của một căn hộ gần đó. Cửa gỗ cũ kỹ bằng gỗ không thể nào chịu đựng được một cú đạp của Dương Gian. Giọng nói của Dương Gian vẫn cực kỳ bình tĩnh, không chút nào bối rối. Vào hết đi, Lý Dương chặn cửa lại. Con quỷ kia đã phát hiện ra chúng ta, nó đang hướng về phía bên này. Cậu đóng cửa lại ngăn cản con quỷ kia, không cho nó tiến vào. Chúng ta nhìn tình hình trước rồi hành động sau. Tổ chức tâm lý của mấy người phía sau vẫn còn tạm được. Ở trong tình cảnh quỷ dị và đáng sợ như thế này mà không có một ai rơi lại ở phía sau. Dù trong lòng bọn họ đang rất sợ hãi, nhưng cũng không vì thế mà mất đi năng lực hành động. Người đưa thư tầng 3 vẫn đáng tin hơn một chút. Sau khi đám người nhanh chóng vào trong phòng, cửa gỗ lập tức được đóng sầm lại. Sau khi cửa đóng thật kỹ, sắc mặt Lý Dương khẽ đổi, sau đó nói: Phòng khách không được, chúng ta qua căn phòng khác sẽ an toàn hơn. Được. Dương Gian không hỏi vì sao mà trực tiếp rời khỏi phòng khách, đi vào một căn phòng khác. Căn phòng này tương đối là kín, xung quanh vách tường hay đồ dùng trong phòng đều đen như mực, giống như chúng được trét một lớp than vậy. Cửa phòng được đóng lại, Lý Dương đảm nhận nhiệm vụ chặn cửa. Ở trong không gian tối tăm, Lý Dương nhỏ giọng đáp: Được rồi. Dương Gian lấy điện thoại di động ra, khiến xung quanh có thêm một chút ánh sáng. Vừa nãy con quỷ kia đang quanh quẩn gần tòa nhà số 7, tôi nhìn thấy sương khói ngưng tụ và tiêu tán liên tục, liền biết là có quỷ ẩn nấp bên trong. Chỗ này là quỷ vật của quỷ, nên nó có thể tồn tại bằng bất cứ phương thức nào. mấy người không nên quá tin tưởng vào những gì bản thân nhìn thấy, bởi vì quỷ vật có thể chế tạo ra ảo giác để lừa gạt mấy người. Nói xong, Dương Gian đi đến gần cánh cửa, ra hiệu cho những người khác lùi ra phía sau, kế đó yên lặng lắng nghe động tĩnh từ bên ngoài. Ba người Lý Dịch, Dương Tiểu Hòa, Liễu Thanh Thanh đưa tay che miệng, cố gắng không phát ra âm thanh. Xung quanh lập tức chìm vào trong vẻ yên tĩnh, chết lặng. Rất nhanh, xung quanh xuất hiện dị thường, dường như có một cổ thi thể cháy khét đang di chuyển chậm rãi ở phía ngoài phòng. Một mùi khét lẹt tỏa ra từ cổ thi thể kia, bắt đầu xen lẫn qua khe cửa và bay vào trong phòng. Mặc dù trước đó trong phòng cũng có mùi khét, nhưng nó không có nồng như lúc này. Lý Dương cũng ngửi được mùi khét, hắn ta liền lên tiếng giải thích. Tôi còn chưa có sử dụng năng lực, tôi muốn chờ thêm một chút. Một khi hắn ta sử dụng năng lực của lệ quỷ, cánh cửa có thể ngăn cản được mùi vị kia, mùi khói khét lẹt cũng sẽ bị ngăn cách. Chỉ là Lý Dương không muốn lãng phí năng lực lệ quỷ, dù sao thời gian hắn ta sử dụng năng lực tiếp theo đây cũng sẽ kéo dài, cho nên hắn ta muốn tận dụng được một chút nào thì hay chút đó. Nếu có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn thì cứ nói, tôi sẽ xử lý. Dương Giang khẽ ra hiệu bảo Lý Dương cứ yên tâm, nếu Lý Dương không chịu đựng được, hắn sẽ ra tay không chút do dự, bởi vì hắn không muốn đám người bọn họ bị con quỷ này giết sạch. Đến rồi. Thân thể Lý Dương căng cứng, hắn ta vừa nói xong. Két. Ở trong phòng khách tối tăm, cánh cửa chính đã được làn khói đặc kia mở ra, phát ra tiếng có két. Kể đó, dường như có thứ gì đang tiến vào bên trong phòng khách. Mặc dù không có tiếng bước chân truyền vào, nhưng bọn họ có thể cảm nhận được nhịp hô hấp của bản thân càng ngày càng khó chịu. Một cảm giác ngạt thở mãnh liệt xuất hiện. Kế đó bên ngoài bắt đầu xuất hiện động tĩnh. Tiếng động trong phòng khách đột nhiên lớn hơn. Có tiếng ghế bị va đập, hay là âm thanh nồi niêu bị quẳng xuống đất. Đồng thời còn có tiếng ma sát của các đồ vật ở trong nhà tạo ra khi bị dịch chuyển. Dường như có trộm tiến vào bên trong căn nhà này và đang tìm kiếm lấy những món đồ có giá trị. Nhưng thực sự lại là lệ quỷ đang tìm kiếm người. Nó đang tìm kiếm những người sống vừa mới tiến vào bên trong căn nhà này. Một khi bị nó tìm ra được, những người sống kia chắc chắn sẽ phải chết. Trước đó lệ quỷ đã phát hiện ra đám người Dương Gian, cho nên nó nhanh chóng đuổi theo. Nếu không phải là nhờ vào Dương Gian phát hiện và phản ứng kịp thời, có lẽ bọn họ đã đụng trúng lệ quỷ. Đến lúc đó, cho dù bọn họ không chết sạch thì cũng chẳng còn sót lại bao nhiêu người. Quỷ cứ thế tìm kiếm lần lượt ở trong phòng khách, nhưng dường như nó cũng không tìm ra được thứ nó muốn. Mọi thứ yên tĩnh trong thoáng chốc. Nhưng trong khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi đó, một tiếng thở dài khiến cho đám người rùng mình đột nhiên xuất hiện và quanh quẩn trong phòng khách. Nó giống như là âm thanh do thi thể phát ra, lại giống như là tiếng gào thét từ trong khói đặc, vừa quái dị vừa kinh khủng. Lúc này dường như quỷ phát hiện ra thứ gì đó, hoặc nó phát hiện ra còn có một căn phòng chưa có lục soát. Trong không khí, mùi khét lẹt kia càng ngày càng nồng nặc. Quỷ đang tiếp cận đến căn phòng của đám người, vẫn không thể nghe được tiếng bước chân như trước, vẫn chỉ là phán đoán dựa vào sự khác thường của mùi cháy khét lẹt kia. Cùng lúc đó, cánh cửa nơi Lý Dương đang đứng đột nhiên rung động kịch liệt, gần như là muốn vỡ tan, đồng thời giống như nó sắp sửa được mở ra vậy. Lý Dương bắt đầu chặn cửa, khẩn trương nói nhỏ với đám người. Bắt đầu rồi, quỷ đã ở bên ngoài cửa. Hai con mắt của Dương Giang khẽ lóe ra quang mang màu đỏ, sau đó nhìn ra ngoài thông qua khe cửa. Hắn nhìn thấy khói đặc đang ngưng tụ ở bên ngoài. Ở trong đống khói đặc kia là một bàn tay khô gầy cháy đen của một cổ thi thể. Chính nó đang không ngừng vút về vào cửa phòng. Roạt! Cánh cửa gỗ phát ra từng âm thanh ma sát đầy cổ quái. Đồng thời trong phòng xuất hiện rất nhiều khói đặc. Phòng tỏa của quỷ ngăn cửa đã xuất hiện lỗ thủng. Bên trong gian phòng, mùi khói đặc càng ngày càng nặng, giống như là bên ngoài phát sinh hỏa hoạn. Khói đặc đang từ từ tràn lan tiến đến. Mà trong khói đặc dày đặc lộ ra một mùi khét lẹt, dường như đang thiêu đốt một bộ thi thể thối rữa. Mà mỗi một lần hít vào, bản thân liền cảm giác có một loại lửa cháy bừng bừng. Có một loại cảm giác không nói được, làm cho không thở nổi cùng với đầu nhói. Ở bên trong làn khói đè đặc này một lúc lâu thì người sống sẽ bị hung thành một bộ thây khô. Năng lực quỷ chắn cửa cũng không có cách nào hoàn toàn ngăn trở xâm lấn của con quỷ bên ngoài này hay sao? Dương Giang đứng tại bên cạnh cửa phòng, có thể rõ ràng cảm nhận được bên ngoài cánh cửa có một cỗ khói đặc đang ngưng tụ. Trong khói dày đặc có một bộ thây khô màu đen, cỗ thây khô này cùng sương mù hòa làm một thể, mà cũng không có bị hung cho biến hình, duy trì hình thể của người sống, lấy một loại phương thức không có cách nào hiểu được hoạt động. Đây mới thực sự là lệ quỷ, không phải là đầu của quỷ ảnh trước kia trong thành phố Đại Xuyên điều khiển người chết. Trong khói dày đặc, lệ quỷ ở ngoài cửa đứng sừng sững, cổ thầy khô biến thành màu đen, đưa lên bàn tay khô gầy nhẹ nhàng đụng vào cửa phòng. Bàn tay thô ráp ở trên cửa phòng ma sát, phát ra âm thanh xì xì. Lệ quỷ đang nỗ lực mở ra cánh cửa này, tìm tới mọi người đang ở bên trong. Một khi cửa mở ra, người bên trong bị tìm tới, tất cả mọi người đều sẽ nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Muốn ngăn trở loại lệ quỷ tập kích sau khôi phục này là vô cùng khó khăn. Lệ quỷ có danh hiệu quỷ tìm người, muốn giết người cần có hai yêu cầu. Đó là nó tìm thấy người, đồng thời tới gần bên trong phạm vi mấy mét, thiếu một thứ cũng không có được. Hiện tại điều kiện tới gần bên trong phạm vi mấy mét đã đạt được, thiếu sót duy nhất là lệ quỷ còn chưa phát hiện ra đám người. Quỷ chắn cửa của Lý Dương ngăn cách phần lớn linh dị ảnh hưởng. Còn lệ quỷ khủng bố này ở bên trong khói dày đặc, quả thật là ở bên ngoài cửa phòng dừng lại, không có tiến thêm một bước, nhưng cũng không có rời đi. Bởi vì cả hai đang đối kháng lẫn nhau, lệ quỷ đối kháng Lý Dương. Lấy cánh cửa làm môi giới, nhìn xem ai càng thêm đáng sợ hơn. Loại đối kháng này mới chỉ làm vừa mới xuất hiện, chênh lệch liền hiển hiện ra. Quỷ chắn cửa không có cách nào hoàn toàn phong tỏa ăn mòn của con lệ quỷ bên ngoài. Trên trán Lý Dương toát ra mồ hôi lạnh, hắn rõ ràng cảm giác được cánh cửa trước mắt dường như muốn vỡ vụn, con lệ quỷ ở bên ngoài đang muốn cố xông vào. Năng lực quỷ chắn cửa mặc dù mạnh, nhưng hắn đối mặt chính là lệ quỷ sau khi khôi phục, mà hắn lại phải hạn chế sử dụng năng lực lệ quỷ, nếu không, bản thân hắn sẽ bị lệ quỷ ăn mòn, trực tiếp chết đi. Tiếp tục như vậy, cản không có nổi. Hai tay của Lý Dương vẫn chặn tại cửa phòng, sắc mặt của hắn rất khó coi, dường như là một thi thể mới vừa từ giường bệnh chết đi, sắc mặt vàng như nến khô gầy, còn có dấu hiệu thối rữa. Đội trưởng, các người nhất định phải mau rời khỏi nơi này, bằng không tất cả mọi người đều sẽ chết. Con quỷ này mức độ kinh khủng so với trong tưởng tượng cao hơn nhiều. Tôi lưu lại ở nơi này ngăn chặn nó. Nơi này là tầng 2, nhảy đi xuống không có việc gì, ma quỷ cũng sẽ không đi theo qua. Các người có đầy đủ thời gian an toàn thì đưa lá thư này đi. Hắn cảm thấy mình rất khó chịu đựng được, mở miệng để Dương Gian rời đi, đồng thời đem cái hộp chứa phong thư đưa cho Dương Gian. Hắn phải chịu trách nhiệm đoạn hậu. Chỉ cần ngăn chặn con quỷ này, lần hành động này xác suất lớn là có thể thành công. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích, trong căn phòng mờ tối, mùi khét lẹt càng ngày càng nồng đậm. Bản thân hắn đều có chút bị ảnh hưởng. Còn bên cạnh Dương Tiểu Hòa cùng với Lý Dịch, càng là che miệng mũi, sắc mặt thống khổ vặn vẹo. Trong gian phòng, khói đặc đã sắp vượt qua cực hạn mà người bình thường có khả năng chịu đựng được. Cầm lấy cái này, nhớ người khác đi theo tôi. Hắn không có quá nhiều do dự, mà là đem một con búp bê chết thay giao cho Lý Dương, sau đó trực tiếp liền động nát cửa sổ của gian phòng, sau đó nhảy xuống. Toàn bộ quá trình không có chút nào dây dưa dài dòng. Bất quá, dưới tình huống bình thường, hắn không thể nào động nát cửa sổ trong gian phòng mà quỷ chắn cửa đang chặn lại kia. Thế nhưng hiện tại Lý Dương đang đối kháng với con quỷ ở phía sau, cho nên địa phương khác sẽ trở nên yếu ớt. Dương Gia nhanh chóng rơi xuống đất, bản thân không có bất kỳ tổn thương nào. Đi, chúng ta cũng nhảy xuống đi. Bên trong gian phòng, Lý Dịch âm thanh cũng đều khàn khàn. Hắn cũng không có chút nào do dự, không nói hai lời, liền hướng về phía dưới nhảy xuống. Độ cao ở tầng 2, quẳng không chết được người, tối đa cũng là ngã gãy chân mà thôi. Bất quá Lý Dịch dường như rất có kinh nghiệm, hắn nhảy xuống sau đó lại vững vàng rơi xuống trên mặt đất, không có ngã sắp xuống. Mặc dù bị một ít tổn thương, nhưng ảnh hưởng không có lớn, không trở ngại hành động bình thường của hắn. Dương Tiểu Hòa cùng với Liễu Thành Thành nhảy xuống chậm một chút. Các cô ta không dám trực tiếp nhảy xuống, bởi vì như vậy một khi ngã bị thương, thì trong hoàn cảnh này là rất dễ bị chết đi. Dương Tiểu Hoa là hai tay nắm lấy cửa sổ trèo xuống một đoạn, sau đó mới nhảy xuống, giảm bớt độ cao rơi xuống. Mặc dù cũng bị nện cho tương đối hung ác, nhưng cũng chỉ là cái mông đau đớn mà thôi, không có bị ảnh hưởng gì. Mà Liễu Thành Thành lại có vẻ hơi quỷ dị. Cô ta nhảy xuống, sau đó trọng lượng thân thể dường như lộ ra rất không bình thường, giống như là rất mềm mại phiêu phiêu rơi xuống đất, cũng không phải là trực tiếp rơi xuống như những người khác. Dương Giang nhìn cô ta một cái, không có nhiều lời, mà là lập tức rời khỏi nơi này, hướng một tòa nhà bên phải đi đến. Tòa nhà cao ốc kia rất có thể chính là tòa nhà số 7. Lý Dịch cùng với Liễu Thành Thành không nói một lời nào đi theo, không dám làm trễ nải một chút xíu thời gian. Hắn chịu đựng được sao? Không có sao chứ? Dương Tiểu Hòa quay đầu nhìn thoáng qua gian phòng kia. Bên trong cửa sổ vỡ vụn kia là một mảnh đèn kịch, mơ hồ có khói đặc tràn lan ra, căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong căn phòng kia. Người gọi là Lý Dương vẫn ở chỗ đó, một thân một mình đối kháng với một con quỷ vô cùng kinh khủng. Mặc dù đối với người kia rất lạ lẫm, thậm chí có chút sợ hãi, nhưng Dương Tiểu Hòa hiện tại trong lòng là tràn đầy cảm kích. Không nghĩ tới thời khắc nguy cơ này, một người như vậy thế mà thật sẽ không chút do dự lưu lại đoạn hậu. Đổi lại là mấy người đưa thư bọn họ đều làm không có được, nhiều nhất chính là cùng chết hoặc là cùng một chỗ trốn đi. Có ai nguyện ý một thân một mình lưu lại như vậy chưa? Lý Dương tuyệt đối là không thể chết. Quỷ bên trong mảnh quỷ khu đã đủ nhiều, lại chết thêm Lý Dương, thế cục kia coi như là ác liệt đến mức độ không có cách nào xử lý. Cho nên mặc kệ như thế nào đều phải đảm bảo cho hắn sống sót. Búp bê chết thay không thể tiết kiệm, nhất định phải giao cho hắn bảo mệnh. Dương Giang bước chân vội vàng cách xa nơi này. Mặc dù đi quyết đoán, nhưng Dương Giang cũng để lại cho một con búp bê chết thay cho Lý Dương bảo mệnh. Tin tưởng có vật kia, Lý Dương là có thể thành công sống sót, sẽ không bị quỷ giết chết. Đúng là nguy hiểm. Mỗi khi hít thở từng ngụm, sắc mặt của Lý Dịch càng thêm thống khổ. Hắn ta có cảm giác thân thể đang dần bị thiêu cháy từ bên trong. Da thịt khô quắc lại trông thấy, giống như bắp thịt, mỡ và nước ở trong người bị rút ra ngoài vậy. Hắn ta không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nếu còn ở trong đống khói này lâu thêm một chút nữa, có thể rất nhanh thôi, hắn ta sẽ phải chết. Dung Giang không để ý đến ba người ở phía sau nữa. Theo hắn thấy, ba người này chỉ có tác dụng chia rẽ nguy cơ bị lệ quỷ tập kích với hắn ta mà thôi. Nhằm tránh xảy ra việc hắn kích hoạt trốn quy luật giết người của lệ quỷ trong lúc vô tình, để rồi còn biết chết như thế nào. Ngay cả một số thủ đoạn mà hắn chuẩn bị ở phía sau cũng không kịp sử dụng. Tuy nhiên, để trả công cho việc này, sau khi chuyện linh dị này kết thúc, hắn sẽ đảm bảo cho mấy người này còn có thể sống sót mà rời khỏi bưu điện quỷ. Đây là một cuộc giao dịch bình thường, không hề tồn tại bất cứ sự uy hiếp nào. Bất bề thế mạng sao? Thật tốt quá, có thứ này mình sẽ có thể tiếp tục sống sót rồi. Ở trong bóng tối, Lý Dương tựa lưng vào cửa phòng, hai tay nắm chặt con búp bê vải quỷ dị. Lúc đầu hắn ta cũng không nghĩ sẽ nhận được thứ này, chỉ đơn thuần muốn chặn hậu mà thôi. Dù sao đi nữa, nếu hắn chặn hậu, mọi việc có lẽ còn có cơ hội thay đổi tình thế. Còn nếu Dương Giang chết ở chỗ này, vậy tất cả mọi thứ coi như xong. Kiên trì thêm chút nữa, không thể dùng búp bê thế mạng tùy tiện được. Lý Dương đang cố gắng chống đỡ, hắn ta muốn cầm cự đến thời khắc cuối cùng mới sử dụng đến búp bê thế mạng, như vậy mới có thể đảm bảo thời gian hắn đoạn hậu lâu nhất, tranh thủ cơ hội cho đám người Dương Gian hành động. Quỷ vẫn còn ở bên ngoài cửa. Ngay lúc này, Dương Gian đã đi đến khu vực cầu thang của tòa nhà mà bọn họ nghi ngờ là tòa nhà số 7. Vì không có việc gì chậm trễ thời gian nên hiệu suất hành động vẫn là cực kỳ cao. Đã xác nhận xong vị trí của con quỷ tìm người rồi. Như vậy hiện tại chỉ còn lại con quỷ ở trong mảnh quỷ khu là chưa được xác nhận mà thôi. Trước mặt vẫn chưa thể biết được lời của Lý Nhật Bình nói là thật hay là giả, nhưng nó vẫn có giá trị tham khảo nhất định. Cấp độ khủng bố của con quỷ trong mảnh quỷ khu chắc chắn là sẽ không hề thấp, thậm chí nó còn đáng sợ hơn cả quỷ tìm người. Dù sao lúc trước Lý Nhật Bình cũng từng nói hắn ta không thể xử lý sạch chuyện linh dị trong mảnh quỷ khu. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng tốc độ của Dương Giang vẫn không chậm chút nào. Hắn nhanh chóng đi vào bên trong tòa nhà. Bên trong cầu thang vẫn tối tăm như cũ, hai bên vách tường bị hun khói đen như mực. Nhưng khác với lúc trước, Ở trên vách tường tối đen như mực, đang có mấy vết xước nhàn nhạt, giống như có ai đó dùng tay cào vào vách tường nên để lại dấu vết. Tuy nhiên, những dấu vết này có vẻ như không được mới mẻ. Bởi vì tiểu khu còn đang bị khói đặc bao phủ, lực lượng của quỷ vật đang không ngừng ăn mòn chỗ này. Nên dù người khác có lưu lại dấu vết đi nữa, chẳng mấy chốc, nó cũng sẽ bị khói hùn mất. Trước đó từng có người đi vào chỗ này sao? Dương Giang khẽ nhíu mày, trong đầu xuất hiện ý nghĩ như vậy. Nhưng bất chợt, hắn lại có chút hoài nghi. Có lẽ những dấu vết này không phải do người lưu lại, mà là của một con quỷ khác. Dù sao khu vực này cũng đã bị phong tỏa từ rất lâu, nên không thể nào còn có người sống ở trong này được. Rất nhanh, hắn đã đi lên tầng 3. Xung quanh tầng 3 vẫn tối đen như mực. Trong này có 4 căn hộ. Nếu tòa nhà này là tòa nhà số 7, vậy phòng 301 sẽ là một trong 4 căn phòng ở đây. Căn hộ nào mới là căn hộ 301 đây? Lý Dịch bắt đầu tìm kiếm. Hắn ta muốn tìm kiếm số phòng ở trên cửa, nhưng mọi thứ đều đen xì xì, không thể nhìn thấy gì cả. Cho dù là bật đèn flash của điện thoại lên để soi, hắn ta cũng chỉ soi ra được một vài thứ lồ nhồ trên vách tường mà thôi. Hắn ta đưa tay khẽ lau đi lớp bụi bẩn trên bề mặt, kết quả phát hiện ra một tấm biển quảng cáo. Dương Tiểu Hòa cũng nhanh chóng tìm kiếm, hy vọng sẽ tìm ra được căn phòng số 301. Sớm một khắc hoàn thành nhiệm vụ đưa thư, sinh mạng của cô ta sẽ nhiều thêm một phần bảo hộ. Dương Giang không hề động, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, một đôi con mắt màu đỏ đánh giá xung quanh. Lực lượng mắt quỷ ăn mòn bản thân, ánh mắt của hắn giống như là bị mắt quỷ thay thế, có một chút tính chất linh dị. Đây gần như là lệ quỷ khôi phục mang đến một chút biến hóa. Loại biến hóa này mặc dù là xấu, nhưng dưới tình huống nào đó lại có thể để cho Dương Giang không phải trả ra một cái giá lớn mà có một chút năng lực của lệ quỷ. Bên trong hoàn cảnh u ám đối với Dương Giang mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Hắn rất nhanh khóa chặt một thẻ số phòng ở trên cánh cửa. Cánh cửa bị hùn đen, đã thấy không rõ chữ viết ở phía trên. Nhưng thông qua hình dáng vẫn có thể phân biệt ra được, đó chính là phòng số 301. Chỉ là không biết đây là phòng số 301 của tòa nhà số 7 hay là phòng số 301 của tòa nhà số 9. Các người đừng tìm nữa, là gian phòng này. Thanh âm Dương Giang lãnh đạm vang lên. Hắn đi thẳng qua, sau đó giơ chân lên, đạp lên cánh cửa phòng. Nhiệm vụ của bưu điện quỷ chỉ là đưa thư đến phòng số 301 tòa nhà số 7. Chưa hề nói muốn đưa cho ai, cũng chưa hề nói có hủy hoại cửa phòng hay không. Cho nên những việc này đều có thể đi làm. Chờ một chút. Lý Dịch vội vàng lên tiếng ngăn lại, dường như không nghĩ tới Dương Giang sẽ lỗ mãng như thế. Nhưng mà đã chậm, cánh cửa phòng 301 đã bị Dương Giang một cước đạp ra. Tiếng phá cửa phát ra âm thanh to lớn, quanh quẩn tại bên trong cao ốc, làm cho bụi đất bốc lên mù mịt. Bạo lực mà tùy hứng, những người khác mí mắt đều nhảy lên, tâm cũng đều theo đó mà nhấc lên. Trực tiếp đem thư thuận theo khe cửa nhét vào bên trong không được sao? Tại sao phải đi mở cánh cửa này ra chứ? Cửa vừa mở ra, một cổ hàn ý phủi bụi đã lâu từ bên trong đập vào mặt. Đồng thời bên trong hoàn cảnh u tối ảm đạm, ánh đèn của phòng 301 lại sáng lên, đồng thời chiếu sáng đến ngoài cửa. Nói đùa cái gì vậy chứ? Bên trong này có ánh đèn sao? Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào, bởi vì mạng lưới điện bên trong mảnh quỷ khu đã ngừng cung cấp. Dù sao nơi này chỉ là một chỗ, những tòa nhà cổ đang bị tháo dỡ. Tất cả cư dân cũng đã sớm đã di chuyển rời đi. Ánh đèn này... Dương Tiểu Hòa nhìn ánh đèn kia suy nghĩ xuất thần. Lý Dịch nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Không, sẽ không sai. Cùng với ánh đèn của bưu điện quỷ giống nhau. Cho nên, vậy thì đây là phòng số 301 chân chính rồi. Liễu Thanh Thanh đi dậy cao gót, tới gần nhìn thoáng qua. Bên trong đồ vật bày biện rất xưa cũ, có một loại cảm giác thoát ly khỏi hiện đại. Đồ dùng trong nhà đa số đều là bằng gỗ, sơn đỏ, vách tường cũng là bị tróc ra. Trên mặt đất đều là gạch men hoa văn thời xưa, theo phong cách của thời kỳ dân quốc. Trên vách tường còn dán rất nhiều áp phích. Bốn góc của áp phích đều là dùng đinh mũ đóng lại, hoàn toàn là thuộc về phong cách những năm 80. Bên trong không có bị hun khói đèn. Dương Giang nhíu mày, lập tức liền phát hiện ra điểm mấu chốt nhất. Toàn bộ tiểu khu đều bao phủ tại bên trong khói dày đặc, toàn bộ đều bị hùng đèn, cho dù là bên trong gian phòng cũng không có ngoại lệ. Nhưng gian phòng này lại không có loại hiện tượng này. Chẳng những đèn sáng còn duy trì một dáng vẻ vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Có thể đối kháng với lực lượng linh dị, nhất định cũng là lực lượng linh dị. Trong phòng này có quỷ, dù là không có quỷ cũng nhất định có đồ vật linh dị. Dương Giang trong lòng chần chờ, hắn đang cân nhắc đến cùng có nên đi vào hay không. Một bước này nếu bước vào sẽ có phong hiểm rất lớn, bởi vì trong gian phòng đó nói không chừng lại có một cái quỷ vật, sau khi đi vào liền rất khó để đi ra ngoài nữa. Ở đây hô hấp dường như thông suốt rất nhiều. Lý Dịch đứng tại trước cửa phòng, miệng hít lấy không khí âm lãnh. Trong thân thể bị khói thiêu đốt, đầu nhói được làm dịu bớt đi không ít. Kỳ thực, đây chỉ là một loại ảo giác. Chỉ là bên trong gian phòng tràn ra lực lượng linh dị, làm lùi tán đi tầng khói đặc ở lầu này mà thôi. Cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là khói đặc không tiếp tục xâm hại cơ thể. Đem thư thả ở cửa, nhiệm vụ lần này liền hoàn thành. Nếu mạo hiểm nó không chừng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Liễu Thanh Thanh nhìn Dương Giang, chậm rãi mở miệng nói. Tôi biết, năng lực của cậu rất mạnh, nhưng tình huống nơi này so với trong tưởng tượng càng đáng sợ hơn. Vào xem, rồi tôi lại quyết. Tôi không muốn đem lá thư cứ như vậy bỏ xuống. Dương Giang sắc mặt biến hóa bất định. Hoàn toàn chính xác, lúc này bỏ thư xuống xác suất lớn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hắn có thể lập tức rút lui, rời xa thành phố Đại Xuyên trở lại bưu điện quỷ, trực tiếp thuận lợi tiến lên tầng 4. Nhưng phong thư này đại biểu cho bí mật, hắn vĩnh viễn không biết. Gian phòng này đến cùng tồn tại cái gì, Dương Giang cũng sẽ bỏ lỡ. Trạng thái của cậu hiện tại rất kém, Dương Tiểu Hòa chợt nhắc nhở nói. Chuyện này trước kia Lý Dương đã nói qua. Cô ta cũng không hy vọng Dương Giang đi mạo hiểm. Đều đi tới một bước này, nên nhanh chóng đưa xong thư rời đi, mà không phải tìm đường chết đi tìm tòi nghiên cứu bí mật. Các người sợ thì ở lại đây đi, thư ở trong tay của tôi, nếu như tôi gặp nguy hiểm sẽ trước khi chết đem thư để lại trong phòng số 301. Đến lúc đó các người có thể trực tiếp đốt giấy viết thư rời khỏi nơi này. Dương Giang quét mắt nhìn những người khác một chút, sau đó trực tiếp đi vào bên trong phòng. Ánh đèn bao phủ, thân ảnh của hắn không chút mông lung, lại đang từ từ biến mất tại trước mắt mọi người. Hả? Những người khác thấy một màn này, lập tức mở to hai mắt, cảm thấy một loại kinh dị. Quả nhiên, phòng 301 không có đơn giản như vậy. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Là đứng ở chỗ này chờ Dương Giang đưa thư thành công, hay là theo sau? Lý Dịch lúc này lộ ra vẻ do dự. Hắn rất ít khi do dự, thế nhưng quyết định trước mắt này có liên quan đến sống chết của bản thân, không thể không xoắn xuýt. Hẳn là cùng nên đi vào, đừng quên nơi này còn có quỷ đang bồi hồi, Dương Tiểu Hòa nói. Mà Lý Dương kia cũng không phải nhất định có thể đem con quỷ kia ngăn chặn lại lâu. Vạn nhất Lý Dương bên kia không có chịu nổi, chúng ta lại không có cách nào cùng Dương Giang tụ hợp, bị quỷ tìm tới chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà trước đó hứa hẹn vẫn còn, nếu như chúng ta hiện tại không có giữ lời, Dương Giang cũng sẽ cự tuyệt bảo trụ tính mạng cho chúng ta. Cô ta vẫn rất bình tĩnh, cố phân tích rõ tình hình. Liễu Thanh Thanh nói, cô nói có lý, nếu đã như vậy chúng ta đi theo sau. Dương Giang khá là đặc biệt, hắn đã dám đi vào bên trong này chắc chắn là có nắm chắc bản thân có thể xử lý mọi chuyện ở bên trong. Hiện tại chúng ta còn chưa đủ khả năng để đối chọi với lệ quỷ, chỉ có thể dựa hết vào hắn. Người đưa thư tầng 3 vẫn là chưa đủ lực lượng để đối kháng với lệ quỷ. Bọn họ chỉ có thể mưu lợi, tìm kiếm sơ hở và hoàn thành nhiệm vụ đưa thư. Vậy chúng ta thử liệu một phen. Sau khi nghe lời phân tích kia, Lý Dịch dứt khoát không thèm đếm xỉa đến những việc khác. Bởi vì đứng ở cửa cũng là một việc làm rất là nguy hiểm. Sau khi đưa ra được quyết định, hắn ta nhanh chóng xông vào bên trong phòng số 301. Dương Tiểu Hoa và Liễu Thanh Thanh cũng bám sát theo sau. Ánh sáng từ ngọn đèn vàng ảm đạm bao phủ lấy đám người, nuốt hết thân hình của bọn họ vào bên trong. Phòng 301 vẫn là bộ dạng của phòng 301 lúc trước, không có chút biến hóa nào. Thậm chí một lúc sau, cửa phòng đột nhiên tự động đóng sầm lại. Mọi thứ lập tức khôi phục lại vẻ yên tĩnh như lúc đầu. Mà ở phía Lý Dương bên kia, giờ phút này, hắn ta đã đạt đến cực hạn. Không do dự nữa, hắn ta lập tức vứt con búp bê vải quỷ dị ra khỏi cửa sổ. Vừa rơi xuống đất, con búp bê bằng vải này lập tức nhảy dựng lên, sau đó vắt chân lên cổ mà chạy. Vốn dĩ, nó chạy về phía đám người Dương Gian vừa mới rời đi. Nhưng dường như nó cảm giác được điều gì đó. Nó đột nhiên xoay một vòng tại chỗ, rồi nhanh chóng chạy về phương hướng ngược lại. Đống khói đen bao phủ bên ngoài cửa phòng nhanh chóng tản đi. Sau đó, di động về phía con búp bê vải. Lý Dương đứng ở trước cửa sổ, nhìn xuống phía dưới. Sắc mặt của hắn ta có chút khó coi. Vô lực nhìn con búp bê vải đang dần chạy ra xa. Xem như mình đã thuận lợi sống sót. Tiếp theo chỉ cần chờ tin tức từ phía đội trưởng mà thôi. Nhưng ngay khi tâm tình của hắn ta vừa mới buông lỏng, ở trong đống khói dày đặc, ở trong một góc phòng vang lên một giọng nói. Là tôi, Lý Nhật Bình đây. Cậu là Dương Giang hay là Lý Dương? Trong lòng Lý Dương rung lên bần bật, sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh. Lý Nhật Bình sao? Hắn ta khẽ đưa mắt nhìn vào trong góc của căn phòng. Ở chỗ đó đang có một cổ tay khô vặn vẹo đến biến dạng. Bản tên ở trên áo mà cổ tay khô kia đang mặc cũng có tên là Lý Nhật Bình. Hết tập 220. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.